Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182, chương 181, mướn phòng. Một Phan Tiểu Phú thấp giọng nói: "Lão Trần, ta mới vừa liếc nhìn căn phòng yết giá, thật long quý." Trần Lâm khoát tay nói: "Liền nhà này đi, ngồi mấy giờ máy bay, mọi người đều mệt mỏi." Lại nói: "Mắt thấy lập tức trời liền đã tối, lười đến lại đi tìm khắp nơi khách sạn." Phan Tiểu Phú cắn răng nói: "Ta đây tới đỡ tiền, người đem thẻ thu hồi đi." Hắn biết Trần Lâm gia cảnh không giàu có, ít nhất không có gia đình của hắn điều kiện tốt. Trần Lâm cười nói: "Cái kia ngươi theo ta nói, ngươi lúc này mang theo bao nhiêu tiền qua tới?" Phan Tiểu Phú nhìn một chút sau lưng cùng Nhan Vũ, chỉ nói lấy lặng lẽ nói: "Liệu anh." Vội vàng nhỏ giọng nói: "Hiện tại ta thẻ ngân hàng còn có hơn 10.000 một chút." "Hẳn đủ." Trần Lâm nói. "Đủ cái dám, người không cho anh tử mua lễ vật." Phan Tiểu Phú nhất thời cảm động nói: "Lão Trần, người thật là ta anh em ruột. Sau đó nói cái gì ta cũng sẽ không để cho anh tử lại bẫy ngươi." Trần Lâm sững sờ, cảnh giác nói: "Nói rõ ràng, Liễu đại biểu lúc nào hãm hại ta?" Phan Tiểu Phú vòng tròn lớn mặt cứng đờ, liền vội vàng khoát tay nói: "Không có không có, ta chính là thuận mồm nói một chút, thực sự tuyệt đối là thực sự đấy." Trần Lâm hoài nghi nhìn một chút hắn, nghiêng đầu chuyển hướng đại sảnh: "Tiểu thư, xin chào, phiền toái giúp ta mở 3 gian phòng." Đại sảnh tiểu thư cười hỏi: "Tiên sinh, xin hỏi ngài là muốn phòng đơn, hai người gian vẫn là buồng trong, giá cả đều không giống nhau?" Phan Tiểu Phú vội vàng nói: "Mỹ nữ, đều có cái gì giới?" Đại sảnh tiểu thư nói: "Phòng đơn một đêm 388, hai người gian 488, buồng trong 688, thương vụ buồng trong 788, hào hoa buồng trong 888, tình nhân trăng mật buồng trong 1088. Phan Tiểu Phú thở phào nhẹ nhõm, nói: "Vậy thì 3 cái phòng đơn, ở 3 ngày." Trần Lâm hướng hắn lườm một cái: "Ở cái gì phòng đơn a? Ngươi là tới du lịch vẫn là tới chịu tội đứng qua một bên? Nghe ta là được." Nói lấy, Trần Lâm đối với đại sảnh tiểu thư nói: "Cho ta 2 căn phòng sang trọng, một gian trăng mật buồng trong, mở 1 tuần lễ." "Được rồi tiên sinh." Đại sảnh tiểu thư vẻ mặt tươi cười, tùy tiện nói: "Tiên sinh, mời đem giấy căn cước của các ngươi cho ta ghi danh một chút." Trần Lâm nghiêng đầu nhìn lấy Phan Tiểu Phú, ngớ ra làm gì cầm thẻ căn cước đi. Phan Tiểu Phú lẩm bẩm: "Quá xa xỉ a." Trần Lâm cười nói: "Bây giờ còn chưa có ghi danh, nếu như ngươi muốn cùng Liễu đại biểu ở riêng một phòng, ta không có ý kiến." "Đệt, ta lại không ngốc." Phan Tiểu Phú vội vàng chạy tới cầm 2 cái thân phận của nữ hài chứng. "Trời ơi, cái này cũng quá xa xỉ đi, đi vào trăng mật buồng trong." Liễu Anh nhất thời kích động đến đem mình ngã tại màu hồng trên ghế salon, kêu la om sòm. Trần Lâm cùng Nhan Vũ Chi đứng ở cửa, nói: "Đợi buổi tối các ngươi sẽ chậm chậm tán thưởng đi. Gian phòng của ta liền ở hành lang bên kia 703. Có chuyện gọi ta." Liễu Anh vội vàng nói: "Vũ Chi, gian phòng của ngươi ở đâu?" Nhan Vũ Chi nhìn một chút trên tay thẻ mở cửa phòng, nói: "705. Liễu Anh nụ cười cổ quái nói: "Cái kia không ngay." Trần Lâm cách vách. Nhan Vũ Chi ừ một tiếng, mặt đẹp ửng đỏ. Phan Tiểu Phú hỏi: "Lão Trần, mới vừa cái kia nhân viên phục vụ nữ nói phòng ăn ở đâu?" Trần Lâm nói: "Tại lầu 3. Nếu như không muốn động, người có thể gọi điện thoại cho trước đài, để cho phục vụ viên đưa vào." Liễu Anh nói: "Không cần, đưa bữa ăn còn muốn thu phục vụ phí. Buổi tối chúng ta cùng đi phòng ăn." Trần Lâm xách túi đeo chéo: "Hai người các ngươi thật đúng là trời sinh một đôi. Đần cũng có thể ngốc đến cùng nơi đi. Mới vừa rồi mỹ nữ kia không phải nói sao, miễn phí đưa bữa ăn. Đi chết." Liễu đại biểu đỏ mặt, nhặt lên bên cạnh gối dựa liền nện ở trên đầu của Phan Tiểu Phú. Phan Tiểu Phú vẻ mặt ngẩn ngơ, mất thần đạo: "Anh tử, Người đập ta làm gì? Liệu anh hừ nói. Ta đánh không lại hắn. Phan Tiểu Phú nhất thời xanh mặt. Trần Lâm cười một tiếng. Đối với bên cạnh Nhan Vũ Chi nói. Cùng nhau, Nhan Vũ Chi cũng không muốn ở chỗ này làm Phan Tiểu Phú cùng Liệu Anh kỳ đà càn. Mũi, liền vội vàng đi theo sau lưng Trần Lâm. Vừa đóng cửa, Liệu Anh đem Phan Tiểu Phú kéo qua tới. Hỏi, căn phòng này là Trần Lâm mở, Phan Tiểu Phú gật đầu một cái. 1088 một đêm, lão Trần cho chúng ta mở một tuần lễ. Liệu Anh cả kinh nói. Mắc như vậy vậy hắn cùng Vũ Chi ở đây, hào hoa buồng trong. 888 một đêm, cũng là một tuần lễ. Cái kia cộng lại không được hơn 20.000 khối, Liệu Anh hít hơi. Phan Tiểu Phú cười khổ nói. Ta vốn định tới moi tiền. Lão Trần không có để cho. Liệu Anh hồ nghi nói. Trần Lâm lúc nào có tiền như vậy có phải hay không là Hinh Hinh? Đừng nói nhảm. Lão Trần có thể không phải loại người như vậy. Phan Tiểu Phú cắt dứt lời của nàng. Có chút tức giận. Lại nói. Người quản như thế làm nhiều nha. Lão Trần mời chúng ta ở như vậy căn phòng tốt. Còn không đủ ngươi vui ta có thể nói cho ngươi. Sau đó không cho phép ngươi lại hãm hại huynh đệ ta. Liệu Anh cả giận. Ta lúc nào hãm hại qua Trần Lâm ta là vì tốt cho hắn. Thôi đi ngươi. Phan Tiểu Phú bĩu môi nói. Vì lão Trần được. Cũng không cần kết hợp hắn cùng Nhan đại mỹ nữ. Ta xem lão Trần đối với nàng một chút ý tư cũng không có. Ngươi đừng ở bên trong mù xen vào. Liệu Anh ôm lấy gối dựa. Ánh mắt loạn truyền. Cũng không biết đang suy nghĩ gì. Đến rồi. Đây chính là gian phòng của ngươi. Đi tới 705 cánh cửa thời điểm. Trần Lâm nói. Thấy hắn xoay người. Nhan Vũ Chi vội vàng nói. Trần Lâm. Trần Lâm quay đầu nói. Cái gì? Nhan Vũ Chi cắn răng. Nói. Ở quán rượu tiền. Ta sẽ trả ngươi. Trần Lâm cười nói. Bao lớn chút chuyện a. Đừng nhớ cái này. Nhan Vũ Chi nói. Cảm ơn ngươi. Trần Lâm nhìn nàng một cái. Hỏi. Ngươi sắc mặt không tốt lắm. Có phải hay không là thân thể không thoải mái? Nhan Vũ Chi liền vội vàng lắc đầu nói. Ta không sao. Ngươi không cần lo lắng. Có thể là bởi vì là thứ nhất lần ngồi máy bay. Cho nên đầu hơi choáng váng. Vậy thì tốt. Chú ý nghỉ ngơi. Ta về phòng trước. Chờ lấy cách vách 703 cửa phòng đóng lại. Nhan Vũ Chi mới đi vào căn phòng của chính mình. Trong căn phòng, Trần Lâm đem túi đeo chéo ném lên giường. Đầu tiên là vào phòng tắm thoải mái dễ chịu ngâm tắm rửa. Giặt sạch đi mồ hôi trên người vị cùng một thân mệt mỏi. Ngay sau đó đang phòng xếp bên trong vòng vo mấy vòng. Không có nhận ra được có cảm giác bị người giám thị. Liền ngồi xếp bằng trên giường. Theo túi đeo chéo bên trong lấy ra một tờ màu máu đỏ yêu tạp. Tâm niệm vừa động, yêu tạp hóa thành vô số đạo ánh sao. Một giây sau ánh sao hội tụ, biến thành tiểu yêu tinh Enzo. Chủ nhân, Enzo đứng lơ lửng giữa không trung, như máu tóc dài vô phong vũ động. Trong con ngươi huyết quang lóe lên. Trần Lâm hỏi, thế nào, có cái gì không tiến triển? Enzo nói, chủ nhân. Long thạch loại phỉ thúy bên trong năng lượng phải cùng ánh trăng trong năng lượng không sai biệt. Lắm, thuộc về một loại năng lượng đặc thù. Loại này năng lượng đặc thù đối với chủ nhân cùng chúng ta tiểu yêu tinh đều có chỗ tốt nhiều vô. Cùng, Trần Lâm nhìn lấy nàng. Đột nhiên kinh ngạc nói. Người muốn tấn thăng Enzo đỏ tươi bờ môi hơi hơi mím một cái. Tinh xảo tiểu trên mặt tươi cười. Chủ nhân để cho ta hấp thu cái kia viên long thạch loại phỉ thúy trong năng lượng đặc thù. Ta đã cảm ứng được 6 sao tiểu yêu tinh che chắn. Tùy thời đều có thể đột phá. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.